Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1300. Linh khí tiết điểm, chương 1308. Linh khí tiết điểm đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm bắt đầu truy sát chạy trốn vong linh tộc. Mạo hiểm giả, mắt thường căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn. Lúc đầu hắn chính là nhanh nhẹn loại hình kiếm sĩ. Hiện tại tăng cường về sau tốc độ nhanh hơn. Một thánh cấp đỉnh phong vong linh kiếm sĩ đối đầu đoạn Thu căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hai ba lần liền chết tại đoạn Thu dưới kiếm mani mà Elizabeth cùng Angelia lúc này cũng đem toàn hệ ma pháp sư năng lực hiện ra ra. Trước đó vì bảo hộ đoạn Thu hai người đều 10 phần cẩn thận. Cho nên không có làm sao chủ động tiến công. Nhưng bây giờ liền có thể bật hết hỏa lực. Thế cục nghịch chuyển thật nhanh. Không đến 5 phút đồng hồ vong linh tiểu đội chạy chạy. Chết chết, đi thôi, Naga tộc mạo hiểm giả đội trưởng nói. Không chỉ có là Naga tộc mạo hiểm giả tiểu đội rời đi. Cái khác tới mạo hiểm giả tiểu đội cũng quay đầu bước đi. Nơi này kỳ ngộ đã bị đoạn Thu đạt được, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, mà lại nhân loại tiểu đội nhân số cùng sức chiến đấu đều rất mạnh. Nói không chừng lưu lại sẽ bị coi như mục tiêu công kích. Không tới một phút, phiến khu vực này chỉ còn lại đoạn Thu đám người, Mộ Dung Linh nắm lấy một bộ phong linh tộc mạo hiểm giả thi thể từ trong rừng rậm đi ra. Nàng tại đoạn Thu chưa tỉnh lại liền đem mục tiêu đặt ở một vong linh cung tiễn thủ trên thân. Cỗ thi thể này chính là tên kia vong linh cung tiễn thủ. Những người khác đuổi không kịp, để bọn hắn chạy, có thể. Vất vả ngươi, đoạn Thu nói cảm tạ. Mộ Dung Linh cười cười không nói gì, mà là bắt đầu vơ vét trên thi thể vật phẩm mani rất nhanh tiểu đội liền một lần nữa tụ tập bắt đầu. Tất cả mọi người là vết thương nhẹ. Bị Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ trị liệu một chút liền triệt để khôi phục. Hết thảy giải quyết hết 5 tên vong linh tộc mạo hiểm giả. Đáng tiếc là để 2 tên vong linh ma pháp sư chạy trốn. Nếu như có thể giết chết vong linh ma pháp sư khẳng định sẽ rất kiếm. Bởi vì vong linh ma pháp sư trên thân sẽ có rất thật tốt đồ vật. Đoạn Thu khí tức trên thân chậm rãi hạ xuống. Khế ước Bạch Liên cho năng lượng chỉ là tạm thời, cho nên hắn liền thừa dịp có năng lượng thời điểm giả cái so. Chúng ta đi mau, tìm địa phương an toàn, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Đám người tiếp tục hướng phía vương giả vị diện trung tâm tiến lên. Dạng này đi tới mười mấy tiếng, đi tới một phiến thiên địa linh khí phi thường nồng đậm khu vực. Đây là một mảnh nhìn phi thường phổ thông rừng rậm. Nhưng trong rừng rậm thiên địa linh khí lại so ngoại giới cao hơn ra gấp bội. Lúc đầu vương giả vị diện bên trong năng lượng thiên địa liền rất tốt. Mà trong rừng rậm cao hơn, nơi này thiên địa linh khí đã cùng long mạch trung tâm không có gì khác biệt. Dừng bước lại, đoạn Thu cảm giác bốn phía một cái nói. Nơi này hẳn là có linh khí tiết điểm. Chúng ta tìm xem nhìn, sẽ có hay không có quái vật. Roland hỏi. Đoạn Thu liếc mắt nói, có liền đánh bị, linh khí tiết điểm thế nhưng là nơi tốt, ở bên cạnh tốc độ tu luyện rất nhanh, muốn tìm được linh khí tiết điểm là rất đơn giản. Chỉ cần tại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương tìm kiếm là được rồi. Đám người hiện tại cũng là thánh cấp đỉnh phong cường giả. Cho nên cảm giác khoảng cách phi thường xa, cùng một chỗ tìm kiếm rất nhanh liền có thể tìm tới. Mấy mươi phút về sau, cái thứ nhất linh khí tiết điểm bị tinh linh ma pháp sư tìm được. Đó là cái phổ thông, bất quá đầy đủ chúng ta sử dụng, vừa vặn cũng có thể lấy ra luyện đan, đoạn Thu nói. Từ vong linh tộc mạo hiểm giả tiểu đội trong tay tìm được một chút dược liệu. Vừa vặn góp đủ một loại cấp 9 tu luyện đan dược. Cho nên mọi người mới sẽ trực tiếp tìm có thể chỗ tu luyện. Ma pháp sư bắt đầu bố trí trận pháp, mà đoạn Thu cũng thanh kiếm trận cho kêu gọi ra, để kiếm trận hình thành phòng thủ trạng thái bảo hộ ở giữa linh khí tiết điểm mani dạng này tại. Tu luyện thời điểm coi như cái khác mạo hiểm giả tới cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Cơ giáp ở ngoại vi cảnh giới, đám người thì tại linh khí tiết điểm bên cạnh tu luyện. Linh khí tiết điểm là một chỗ nước suối. Thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ là cái này nước suối liền có tiếp cận cấp 9 đẳng cấp. Đoạn Thu đem toàn tự động luyện đan máy móc đem thả tại nước suối một bên. Về sau xuất ra cần vật liệu bắt đầu ném vào luyện đan trong cơ khí. Hội trưởng ngươi tu luyện đi, ta cùng toa tỷ tỷ cảnh giới, Nai El công chúa Angelia ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Trải qua thời gian dài như vậy đi đường thật sự là hắn muốn tu luyện. Mà lại hấp thu khế ước Bạch Liên, nhất định phải ổn định một chút, không phải trước đó nữ tử áo trắng đều triệu hoán không ra. Toàn tự động luyện đan máy móc là không cần Đoạn Thu đi thao tác. Luyện đan máy móc cần có thể sẽ tự động hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Mà lại bên trong còn có Đoạn Thu sớm cất đặt linh năng kết tinh. Coi như xảy ra vấn đề gì cũng có chúng nữ ở bên cạnh nhìn xem monster chỗ này nước suối cũng không. Phải là thiên địa linh khí vật dẫn. Thiên địa linh khí là thông qua nước suối từ dưới đất chỗ sâu truyền lại đi lên. Cho nên chỉ có thể ở nơi này sử dụng. Mang không xa, đoán chừng phiến khu vực này dưới mặt đất không phải có phi thường to lớn long mạch chính là có cái. Gì hy hữu năng lượng thật lớn khoáng mạch. Rất nhanh Đoạn Thu liền tiến vào đến trạng thái tu luyện. Mà những người khác cũng giống vậy, một đi ngang qua đến đều không chút nghỉ ngơi, lưu lại 1/3 thành viên phòng thủ, phòng ngừa xuất hiện tình huống nguy hiểm mà ni hiện tại tất cả mọi người là ở vào tích lũy năng. Lượng xung kích vương cấp giai đoạn, nhiều người như vậy cùng một chỗ tu luyện là phi thường tiêu hao năng lượng. Chỗ này linh tuyền đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đám người hấp thu sạch sẽ. Bất quá cũng không cần sốt ruột, đã nơi này có một chỗ linh khí tiết điểm, khẳng định như vậy có thể tìm tới thứ hai chỗ, nương tựa theo một chỗ linh khí tiết điểm là không thể nào để toàn bộ rừng rậm đều tràn ngập linh. Khí, hấp thu thể năng khế ước Bạch Liên năng lượng. Coi như không có chỗ này linh khí tiết điểm Đoạn Thu cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới ngụy vương cấp, mà lại ổn định sau còn sẽ có một cùng mình cấp bậc đồng dạng khế ước linh thể. Lần này Đoạn Thu không có tiến vào chiều sâu tu luyện, mà là bình thường tại luyện hóa khế ước Bạch Liên năng lượng. Hắn có rất cường đại hấp thu năng lực, tự thân tu luyện mấy loại công pháp đặc thù, đặc biệt là huyết tộc công pháp. Không chỉ có để Đoạn Thu sức khôi phục rất mạnh, mà lại hấp thu năng lượng cùng tốc độ tu luyện cũng giống vậy cường đại. Ngoại trừ huyết tộc công pháp, còn có hắc ám linh hồn thụ, cũng chính là Đoạn Thu khế ước sủng vật tiểu Amani nàng đối Đoạn Thu trợ giúp là lớn nhất. Không có tiểu ám liền không có tuyết nguyệt, mà lại Đoạn Thu thăng cấp nhanh như vậy cũng đều quy công cho nàng. Nhanh chóng tu luyện. Đoạn Thu khí tức từ từ bắt đầu mạnh lên, chỗ này linh khí tiết điểm đoán chừng có thể để đám người tu luyện 2 ngày. Tối thiểu có thể để cho 1 người đến 2 người tăng lên tới tiếp cận vương cấp trình độ. Tại phối hợp đan dược chỉ cần không xuất hiện vấn đề quá lớn. Tăng lên tới vương cấp là không có vấn đề, từ từ hấp thu khế ước Bạch Liên thất thải hạt sen. Rất nhanh Đoạn Thu bên cạnh liền xuất hiện một thân mang áo trắng cầm trong tay trường kiếm nữ tử. Che mặt, nữ tử xuất hiện dọa Elizabeth nhảy một cái, nhưng rất nhanh liền phản ứng tới đây là Đoạn Thu khế ước linh thể. Nhìn như vậy đến Đoạn Thu đã nhanh muốn hấp thu thất thải hạt sen. Chỉ cần Đoạn Thu hoàn toàn hấp thu, như vậy thì có thể được đến một cũng giống như mình cường đại khế ước linh thể. Cũng chính là nữ tử áo trắng. Hết chương.